Thái tử Phi phá án như thần. Chương 48, quái vật không có lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt cầm lên vật đó, mày hơi nhíu lại, cành liễu, rõ ràng đó chỉ là một cành liễu đã héo. Phong Dương khẽ ngẩn ra, liếc nhìn một cái, nhưng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Rừng cây nơi Chu Hạo treo cổ có vài cây liễu. Cành liễu này có lẽ đã vô tình bị lẫn vào bức tranh rồi được bỏ vào hộp. Nhìn qua thì dường như đây chỉ là một sự cố tình cờ. Nhưng Tô Lưu Nguyệt đã điều tra nhiều năm. Cô biết rõ rằng không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào dù chỉ là một sự cố tình cờ trong vụ án. Cô nhìn về phía Chu Vân Khắc. Những di vật này là ai sắp xếp? Lúc trước ai là người phụ trách điều tra vụ án này? Chu Vân Khắc khẽ nhếch mi mắt. Vụ án này ban đầu do Khang Thiếu Doãn phụ trách. Sau khi nhà Khang đổ, thì được giao lại cho Lục Thiếu Doãn. Nhưng Phùng Đại Lực và Tôn Chiêu An đã theo dõi toàn bộ vụ án này. Có cần tôi cho người gọi họ tới không? Tô Lưu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi nhếch miệng. Không cần đâu, bây giờ đã muộn rồi. Gọi họ đến một nơi xa như vậy vào lúc này thì không có lương tâm gì cả. Chu Vân Khắc mỉm cười nhìn cô một cái, không nói gì thêm. Cô lại tiếp tục mở hộp của người chết thứ hai, Vệ Dũng. Bên trong có một giấy chứng nhận nhà và một cái túi tiền đã vá nhiều lần. Túi tiền dính vài vết máu đã khô. Vệ Dũng đã tự sát bằng cách cắt cổ tay. Vết máu này hẳn là của anh ta. Theo hồ sơ ghi lại, Vệ Dũng đã ngồi bên bàn trong phòng mình mà cắt cổ tay. Những vật này lúc đó đã để trên bàn. Tô Lưu Nguyệt hơi ngẩn người, thì nghe Chu Vân Khắc nói khẽ. Cha của Vệ Dũng qua đời khi anh ta còn rất nhỏ. Sau đó mẹ anh ta đã vất vả nuôi dưỡng anh. Vệ Dũng luôn mong muốn kiếm tiền để mẹ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau khi gia nhập quân đội, anh ta tiết kiệm, dành dụm toàn bộ tiền lương hàng tháng. Sau đó mua một ngôi nhà hai gian cho mẹ, vợ và con ở trong thành phố. Từ đó, anh ta gửi hầu hết tiền lương về nhà. Mặc dù mình phải mặc quần áo vá chằng vá đụp, anh ta quê ở Tùy Châu. Lúc đó chúng tôi đang định tấn công Kỳ Châu gần đó. Ai ngờ Tùy Châu đột nhiên bạo loạn. Quân đội phải thay đổi kế hoạch để chiếm lấy Tùy Châu. Vệ Dũng đã ở trong đội quân được phái đi. Đúng lúc đó, anh ta tận mắt chứng kiến cả gia đình mình bị giẫm chết dưới vó ngựa của quân bạo loạn. Tô Lưu Nguyệt không khỏi nhìn về phía Chu Vân Khắc. Cuối chiều trước, khắp nơi vì bất mãn với triều đình mà bạo loạn bùng nổ khắp nơi. Vậy ra, gia đình của Vệ Dũng không phải bị giết bởi quân đội chiều trước, mà là do quân bạo loạn. Giấy chứng nhận nhà này hẳn là của căn nhà mà Vệ Dũng đã mua ở Tùy Châu cho gia đình anh. Tô Lưu Nguyệt đặt tờ giấy xuống, nhặt cái túi tiền lên và đổ hết những thứ bên trong ra. Bên trong chỉ có vài đồng tiền và những mảnh bạc vụn. Mỗi đồng đều sáng bóng. Không biết Vệ Dũng đã vui mừng đếm chúng bao nhiêu lần trong đêm khuya. Đây là số tiền mà Vệ Dũng đã cố gắng dành dụm để mong gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau một lúc im lặng, Tô Lưu Nguyệt hỏi, giờ đây gia đình Vệ Dũng đều đã mất. Những thứ này sẽ giao cho ai? Chu Vân Khắc đáp, trước đây Vệ Dũng từng nói với các binh sĩ rằng, gia đình gần gũi nhất của anh ta giờ đã mất. Người thân bên phía cha mẹ của anh ta không chịu giúp đỡ họ, coi họ là sao chổi. Trong lòng anh ta, những người thân đó từ lâu đã không còn là người thân. Nếu một ngày nào đó anh ta cũng mất, anh ta mong muốn chia những vật này thành hai phần. Một phần cho những người hàng xóm từng giúp đỡ mẹ con họ, phần còn lại cho gia đình vợ anh ta. Tô Lưu Nguyệt khẽ nhíu mày. Anh ta đã nói điều này với ai? Vậy thì, rõ ràng là anh ta đã từng có ý định tự sát. Chu Vân Khắc gật đầu. Có thể nói, cả bốn người chết này đều từng có ý định tự sát. Những lời này của Vệ Dũng được nói với những binh sĩ khác đã trở về cùng anh ta. Tô Lưu Nguyệt im lặng một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười nhẹ, lẩm bẩm, thú vị, nếu bốn người chết này thực sự bị giết hại, thì hung thủ phải là người hiểu rất rõ về họ, thậm chí biết cả những gì họ từng nói. Chính vì tranh vẽ của Chu Hạo và giấy chứng nhận nhà cùng số tiền của Vệ Dũng đều liên quan đến nỗi lo lắng sâu sắc nhất trong lòng họ, mới khiến người ta nghĩ rằng họ thực sự đã tự sát. Đột nhiên, ánh mắt của Tô Lưu Nguyệt trở nên sắc bén. Cô dùng hai ngón tay nhặt lên một mảnh trắng hồng từ đống tiền đồng và bạc vụn. Ngạc nhiên nói, đây là cánh hoa. Chu Vân Khắc hơi sững lại, cũng nhìn kỹ, đây có lẽ là một phần của cánh hoa sen. Sau khi về Tân Kinh, Vệ Dũng lúc đầu rất buồn bã. Sau đó để tự vực dậy tinh thần, anh ta và một vài binh sĩ khác đã thường xuyên đi dạo quanh đó. Gần đó có một cái hồ, trong hồ có nhiều hoa sen nở. Những binh sĩ cùng anh ta nói rằng, một ngày trước khi chết, họ đã đi dạo quanh hồ đó. Vệ Dũng đã hái hai bông hoa sen và nói rằng vợ anh ta khi còn sống thích hoa. Mỗi mùa hoa nở, cô ấy sẽ hái nhiều hoa về trang trí trong nhà. Anh ta chết tại nơi ở của mình. Khi đó trên bàn của anh ta có một cái bình hoa cắm hai bông hoa sen. Vậy, cánh hoa sen này cũng là vô tình rơi vào trong túi tiền của anh ta. Tô Lưu Nguyệt không khỏi cười nhẹ. Thật trùng hợp quá. Phong Dương liền nói, Tô công tử cho rằng, cánh hoa này không phải vô tình rơi vào túi tiền, là người khác cố tình đặt vào. Vậy thì chỉ có thể là hung thủ gì, SC, hết Vệ Dũng. Nhưng, hung thủ đặt một cánh hoa sen tàn vào túi tiền của Vệ Dũng, có mục đích gì? Tô Lưu Nguyệt im lặng một lúc, rồi lắc đầu. Hiện tại tất cả chỉ là suy đoán. Vệ Dũng có thói quen đếm tiền. Có thể anh ta muốn đếm tiền lần cuối trước khi chết và vô tình làm rơi vào. Thực ra, đến thời điểm này, Tô Lưu Nguyệt hiểu rất rõ tại sao các vụ án này đều bị quan phủ kết luận là tự sát. Còn việc bị giết hại, đến nay vẫn chỉ là suy đoán đơn phương của họ. Tạm thời chưa có chứng cứ mạnh mẽ nào để chứng minh. Nói xong, cô đặt lại túi tiền vào hộp của Vệ Dũng, rồi đi tới hộp của người chết thứ ba, Thạch Thái. Khi mở hộp ra, Tô Lưu Nguyệt không khỏi giật mình. Trong hộp chỉ có một phong thư mới tinh, ngoài ra không có gì khác. Đây là vật di tích đơn giản nhất cho đến nay. Bên cạnh, giọng nói trầm ngâm của Chu Vân Khắc lại vang lên. Nhà họ Thọ ở Bắc Địa là một gia tộc lớn. Thạch Thái tuy là con thứ, nhưng có tài năng trong quân sự. Sau khi gia nhập quân đội không lâu đã được thăng cấp lên đô úy. Tuy nhiên, do không được sủng ái trong gia tộc và mất mẹ từ sớm, tính cách của anh ta luôn trầm lặng, nhạy cảm. Đây cũng là lý do sau khi lên làm đô úy, anh ta khó mà tiến xa hơn. Cách chương.